Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3719. Anh ấy đã là luật sư của Tư Thị được gần 10 năm. Mặc dù sếp của anh ấy thường hơi độc ác, nhưng anh đối xử khá tốt với cấp dưới và những người bị đưa vào lãnh địa của mình. Anh ấy đã ở đây rất nhiều năm dưới sự bảo vệ của anh. Đột nhiên phát hiện ra có thể có chuyện không hay xảy ra. Khi luật sư phản ứng lại, chỉ còn lại là tim còn đau. Tiếp theo, tôi nhờ anh. Tư Mộ Hàn đã quen với việc chuẩn bị hoàn chỉnh. Tư Mộ Hàn đuổi luật sư đi, trở về phòng nằm trên giường. Bánh của Tư Thị sẽ quá hấp dẫn đối với các xí nghiệp địa phương ở Hải Phòng. Anh không có chuẩn bị trước. Tiếp theo sẽ là ông nội chịu khổ. Ông cụ sẽ không dễ dàng. Nhất định phải xử lý hậu sự của anh. Anh thật sự là đồ không biết xấu hổ. Buộc chính mình nhắm mắt lại. Tư Mộ Hàn nửa mê nửa tỉnh như nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ. Liên tục gọi tên anh nhưng không nói gì. Anh đau lòng rơi lệ. Nằm ở trên mép vách núi. Trong lòng tràn đầy bộ dáng tan nát. Trong biệt thự của gia tộc họ Trần. Kể từ khi trở lại đây, sự phấn khích của Trần Tuấn Tú vẫn chưa hết. Nguyễn Hướng Minh bị ông ta làm cho choáng váng và trốn trong căn phòng tối của phòng làm việc. Nơi đó là mảnh đất thanh tịnh cuối cùng trong gia đình họ Trần. Tuy rằng có nhiều chỗ còn chênh vênh, nhưng ông ta rất vui vẻ khi được như thế này. Ngồi ở trong phòng khách cả một đêm mà vẫn rất sung sức. Biết có người đang quan sát bên ngoài. Đến khi sắc trời hoàn toàn sáng, mới chậm rãi quay trở lại căn phòng tối của phòng làm việc. Cẩn thận rút ra một cuốn sách nhỏ từ giá sách. Nó ghi nhớ dày đặc những gì đã xảy ra với Vũ Tiết Phương hàng ngày. Bao gồm những người ông ta gặp, những thứ ông ta nhìn thấy, người nói với ông ta và đi đến nhà vệ sinh nhiều lần. Rửa tay bao nhiêu lần, làm cho da đầu tê liệt đến từng chi tiết. Và loại sách này, trong phòng tối, đầy những giá sách lớn. Tất cả đều là cuốn sách cuối cùng được ghi vào ngày Vũ Tiết Phương nhảy xuống biển. Và tất cả những ghi chép sau đây đều nói về chủ nhân họ Nguyễn và gia đình Tư. Tuy không còn chính xác và chi tiết như trước, nhưng có rất nhiều thói quen nhỏ và một số bí mật nhỏ. Đó là một ngày khác khi Nguyễn Hướng Minh tỉnh dậy vì đói. Nguyễn Hướng Minh mở mắt yếu ớt, chiếc chăn bông trên người đã bị xé toạc. Mặc dù căn phòng tối nhưng rất ấm. Cậu nhìn xung quanh, ngoại trừ người ở trên một cửa sổ, thậm chí không phải cửa ra vào. Dậy đi, hôm nay là ngày được gặp ba. Không vui sao? Lúc trước gặp mặt, Nguyễn Hướng Minh bị thuốc trước ăn cho ngất xỉu. Hiện tại đã chuẩn bị xong rồi. Tự nhiên càng hy vọng đứa nhỏ này nhiều hơn giữ tận tiếng khóc. Càng đau khổ càng tốt. Đừng mơ tưởng, ông như thế này phạm pháp. Chú cảnh sát nhất định sẽ bắt được ông. Ông thả tôi ra, thả tôi ra. Còn chưa kịp hét lên, đứa nhỏ đã bị Trần Tuấn Tú kéo cổ áo lên. Cổ bị bóp nghẹt thở không ra hơi. Nguyễn Hướng Minh đá chân lên trời bừa bãi. Cổ càng ngày càng đau. Dù bị kéo chặt tay nhưng vẫn không thở nổi. Càng ngày càng rơi lệ bị ép ra ngoài. Trượt khỏi mặt, cho đến khi hai tay yếu ớt rơi xuống. Trần Tuấn Tú mới buông tay đột ngột và để đứa trẻ ngã xuống đất. Khụ, khụ, khụ, một tiếng ho dữ dội. Nguyễn Hướng Minh che cổ, hít thở vài hơi trước khi cảm thấy mình cuối cùng cũng còn sống. Tiểu tử, nếu cháu còn không nghe lời, tôi không ngại để cho ngươi gặp Hades ở đây. Sau khi tận mắt trải qua cảm giác chết chóc, Nguyễn Hướng Minh co rụt lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Nước mắt trực rơi xuống. Đã từng nghĩ mọi người và vạn vật trên đời đều tốt đẹp. Lần đầu tiên đối mặt với cái chết cận kề như vậy, anh đã gieo vào lòng mình một hạt giống sợ hãi. Nó sẽ chỉ đâm chồi nảy lộc trong tương lai, ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Trần Tuấn Tú hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đó. Thay vào đó ông ta vẫn ngâm nga, lau bụi trên giá sách một chút. Thỉnh thoảng kiểm tra thời gian. Lúc này dường như thời gian như đông cứng lại. Lúc này đã không còn đủ. Nhưng giờ đã quá chậm. 1 giờ chiều, Tư Mộ Hàn mang theo 3 người. chuẩn bị đến khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng. Đi thẳng lên lầu phòng tổng thống cấp cao nhất. Gõ cửa, có người chào hỏi đi vào. Cách Trương.